Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, mượn hoa hiến Phật. Long chủ thực phủ làm tinh thành cao cấp nhất rượu mắc tiền tiệm. Mỗi ngày tiếp đãi khách nhân, cũng đều là tinh thành hoặc là có tiền, hoặc là có thế đại nhân vật. Cánh cửa cao, giá cả chi sang quý, khiến cho rất nhiều sinh hoạt coi như giàu có mọi người cũng rất khó cam lòng cho đi ra đánh một chút nha tế. 7 giờ tối, một chiếc bạch sắc Porsche siêu tốc độ chạy đứng ở Long chủ thực phủ ngoài cửa lớn. Một gã ngọc thụ lâm phong, dáng dấp tuấn tú thanh niên, mặc hàng hiệu Âu phục, lẳng lặng ngồi ở đầu xe trước. Trong tay hắn cầm một đóa lam sắc yêu cơ mân côi. Xe thể thao mui trần bên trong cũng bày đặt một bó to kiểu diễm ướt át hoa hồng. Trần thiếu, ngài có thể hay không đem xe chuyển một chuyển? Tối nay khách nhân tương đối nhiều, ngài đậu xe ở chỗ này sẽ ảnh hưởng khác khách nhân. Vài tên bảo an sầu mi khổ kiểm nhìn thanh niên, trong đó vị kia đội trưởng an ninh càng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu như đổi lại là người khác, bọn họ đã sớm đem đối phương đuổi chạy, nhưng trước mắt này vị, nhưng là Lam Thành nghĩ tốt tập đoàn nhị thiếu gia, cũng là nghĩ tốt tập đoàn tinh thành chi nhánh công ty tiểu lão bản. Đồng thời, trước mắt vị này chủ phụ thân, còn có Long chủ thực phủ công ty cổ phần, Trần Tư Ân khóe môi nhếch lên tiếu ý, Mạn Thôn Thôn từ trong túi móc ra điếu thuốc lá. Rút ra một cây châm lửa hít sâu một khẩu về sau, đem còn dư lại điếu thuốc lá ném cho tên kia đội trưởng an ninh, cười nói, Cường ca, nếu như là chuyện khác, ta tuyệt đối bằng lòng ngươi, có thể đêm nay với ta mà nói rất trọng yếu. Các ngươi liền mở một con mắt nhắm một con nhãn, coi như là toàn bộ chuyện tốt của ta đi. Chỉ cần ta hiện muộn có thể đem ta tiểu thiên sứ bát, hôm nào ta đi nói cho hướng tổng, đem các ngươi tiền lương gấp bội. Tên kia đảm bảo mai đội trưởng nhãn tình sáng lên, nhất thời trên mặt hiện ra nụ cười, hướng về phía Trần Tư Ân gật đầu cười nói, chúng ta đây liền chúc Trần thiếu mộng đẹp trở thành sự thật, ôm được mỹ nhân về. Nói xong, hắn hướng về phía còn lại vài tên lộ ra nụ cười bảo an ra dấu một cái. Mấy người dồn dập lui lại, tiếp tục làm bọn họ thủ vệ công tác. Trần Tư Ân cười nhạt, cặp mắt kia thần nhìn về phía Long chủ thực phủ trong cửa lớn, vài phần chờ mong chậm rãi nảy sinh. Đang ở hắn trong cái ngón tay cây nhang kia yên gần cháy hết thời khắc, một người vóc dáng không cao nhưng mặt trẻ sao phảng phất như thiên sứ khả ái nữ hài, buộc tóc đuôi ngựa biển từ bên trong đi tới. Ở nữ hài phía sau còn theo hai gã thanh xuân tịnh lệ nữ hài. Hắn sao lại ở đây? Andy đi ra Long chủ thực phủ cửa thời khắc, liền chứng kiến đạp tắt tàn thuốc, mặt tươi cười chào đón Trần Tư Ân. Nàng ấy trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày hơi nhíu lên, không vui biểu tình hiện lên. Trần Tư Ân cầm cái đóa kia lam sắc yêu cơ mân côi đi tới Andy trước mặt, đồng thời biến ma thuật vậy móc ra một cái hồng sắc tâm hình hộp nhỏ, quỳ một gối xuống đến Andy trước mặt, nỗ lực lộ ra một cái tự nhận là nụ cười mê người, thâm tình thành thực nói ra, Andy bảo bối, trước ngươi cự tuyệt ta 65 lần, nhưng ta tin tưởng hảo sự thành xong. Ở nơi này thứ 66 lần, ta hy vọng ngươi có thể bằng lòng ta, gả cho ta, ta Trần Tư Ân hướng ngươi hứa hẹn, đời này chỉ sủng ái ngươi một người, chỉ có được ngươi một cái nữ nhân, bằng lòng ta, gả cho ta. Hắn nhẹ nhàng mở ra hồng sắc tâm hình hộp nhỏ nắp hộp, nhất thời ở ánh đèn chiếu rọi xuống, một viên ít nhất là 2 khắc lạp nhẫn kim cương chiết xạ ra như mộng ảo ánh sáng chói mắt. Andy lùi lại một bước, tức giận nói ra, Trần Tư Ân, ngươi xong chưa? Ta nói rồi, ta đối với ngươi không có cảm giác, ngươi cũng không phải trong lòng ta Bạch Mã Vương tử, ta sẽ không gả cho ngươi. Vì sao? Trần Tư Ân nụ cười trên mặt đọng lại, vẫn như cũ quỳ một chân nơi đó, cố chấp hỏi, ngươi vì sao luôn là cự tuyệt ta? Ngươi bây giờ đối với ta không có cảm tình, ta không sợ, ta tin tưởng ta biết dùng sau này hành động thực tế. Đạt được lòng của ngươi, đạt được ngươi yêu, Andy trầm mặc khoảng khắc, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo giảo hoạt quang mang. Khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, mang theo phần kia tiếu ý nói ra, ngươi nghĩ muốn biết tại sao là chứ? Ta đây nói cho ngươi biết, bởi vì ta cái kia đã sớm lên mẫu thân của thiên đường. Đã từng báo mộng cho ta, để cho ta tuyệt đối không thể gả cho châu Á nam nhân, nhất là Hoa Hạ quốc nam nhân, mượn cớ, tuyệt đối là hoang đường mượn cớ. Trần Tư Ân sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, liền chu vi vài tên đi ngang qua khách nhân, còn có cái kia vài tên bảo an, đều có thể nghe được Andy nói là hồ biên loạn tạo mượn cớ. Andy rất có ý tứ. Hơn 10 thước bên ngoài ven đường, Đường Tu ném chìa khóa xe cho chậm chậm đi tới một bảo vệ. Nhìn đi tới bên người hắn, Khang Hạ thấp giọng cười nói. Khang Hạ che miệng cười nói, nhà đầu kia hư cấu lý do cự tuyệt, cũng không tiện tốt quá đầu óc. Loại này mượn cớ, kẻ ngu si đều có thể nghe được. Đường Tu cười nói, ta cảm thấy nàng là cố ý làm cho cái kia đẹp trai tiểu tử nghe được. Khang Hạ khẽ cười nói, Trần Tư Ân thật đúng là đủ cố chấp. Chỉ cần ta biết, hắn liền hướng Andy tỏ tình hơn mấy chục lần, mỗi lần đều không cự tuyệt, lại lần lượt bất khuất. Câu nói kia nói thế nào? Khi bại khi thắng, chính là hắn như vậy. Đường Tu cười nói, trong sách không phải đều nói nha. Theo đuổi con gái liền muốn lớn mật, da mặt dày, bất khuất, không ngừng cố gắng, sớm muộn gì có thể ôm mỹ nhân về. Khang Hạ chứa đựng tiếu ý nói ra, lão bản, không nghĩ tới ngươi cũng xem ái tình tiểu thuyết a. Bất quá, ta cảm thấy Trần Tư Ân không đùa. Andy nếu như đối với hắn có như vậy một chút xíu ý tứ, chỉ sợ sớm đã đáp ứng rồi. Ngươi và Andy tiếp xúc số lần không ít, hẳn là rõ ràng tính cách của nàng. Gan lớn, dám yêu dám hận. Đường Tu nhún vai, khẽ cười nói, ai đây nói xong chuẩn a? Nói không chừng thành ý của đối phương, cuối cùng có thể đánh động Andy đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Là quá khứ, vẫn là chờ một chút nữa. Khang Hạ bắt lại Đường Tu cổ tay trái, ánh mắt nhìn về phía Đường Tu mang khối kia thế giới đồng hồ nổi tiếng. Sau khi để xuống nói ra, khoảng cách Khánh Công Yến bắt đầu thời gian chỉ còn lại có 20 phút, chúng ta vẫn là tới liền bây giờ đi, bằng không Khánh Công Yến bắt đầu liền muốn làm trễ nãi. Đường Tu gật đầu, nhấc chân đi tới. Lúc này, Andy nhìn biểu tình đọng lại Trần Tư Ân, tâm lý phi thường hài lòng. Nàng cảm thấy nàng là một thiên tài, cự tuyệt nhân lý do đều có thể nghĩ đặc sắc như vậy. Vì phòng Trần Tư Ân buông tha, nàng cố ý biểu hiện ra điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Nói ra, Trần Tư Ân, Trần Đại Thiếu, van cầu ngươi thả qua ta đi. Các ngươi Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ, là trăm thiện hiếu làm đầu. Ta cực kỳ hiếu thuận, mặc dù đã không có hiếu thuận đối tượng, thế nhưng ta không thể gả cho ngươi, dù cho ngươi hướng ta cầu 666 lần hôn, hướng ta cầu 66,000666 lần hôn, ta như trước biết cự tuyệt. Trần Tư Ân giơ lên thủ đoạn, khổ sáp nói ra, Andy, ta là thực sự thích ngươi, là thật yêu ngươi. Ngươi có thể đừng có dùng loại này lý do hoang đường cự tuyệt ta sao? Vì ngươi, ta cái gì đều được làm. Vì ngươi, ta nguyện ý bỏ ra tất cả. Bằng lòng ta đi, ta sẽ dùng còn sót lại sinh mệnh, yêu ngươi, thương ngươi, cưng chiều ngươi. Andy, Khang Hạ cùng Đường Tu đi tới Andy trước mặt. Andy ngẩng đầu, khi nàng liếc nhãn Khang Hạ, ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người về sau. Sắc mặt ngẩn ngơ, trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn tia sáng. Tiếp đó, miệng của hắn mở lớn, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Thế nhưng, nét mặt của nàng biến hóa rất nhanh, nháy mắt võ thuật, biến thành một bộ dáng si mê. Đường Tu cười nói, chớ ngẩn ra đó, nhân gia thành tâm thành ý hướng ngươi cầu hôn. Nếu như thích nhân gia, đáp ứng thôi. Nhìn hắn điều kiện, dường như thật không tệ. Andy liều mạng nuốt ngụm nước miếng, bước ra bắn vọt đến Đường Tu bên người, tự tay kéo Đường Tu tay, vẻ mặt hưng phấn kêu lên, lão bản, hôm nay ngươi rất đẹp trai, giống như là ta trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Nói xong, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, buông ra Đường Tu tay về sau, ở Đường Tu giờ khóc giờ cười vẻ mặt, bước ra trở lại Trần Tư Ân trước mặt, đoạt lấy trong tay hắn cái đóa kia lam sắc yêu cơ mân côi. Sau đó lộn trở lại Đường Tu trước mặt, quỳ một chân trên đất, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, lão bản, ta phát hiện mình thích ngươi, mời gả cho, không đúng, mời thu ta đi. Đường Tu trên ót hiện ra liên tiếp hắc tuyến. Khang Hạ thì giờ khóc giờ cười nhìn Andy, âm thầm lắc đầu, mà quỳ một gối xuống ở phía trước Trần Tư Ân. Lúc này sắc mặt thốt nhiên đại biến, hắn trong giây lát đứng lên, xoay người nhìn quỳ một gối xuống tỏ tình Andy, tức giận kêu lên, Andy, ngươi đây là ý gì? Cái kia hoa hồng là ta đưa cho ngươi, ngươi làm sao có thể? Andy xoay người, cười duyên nói, Trần Đại Thiếu, cảm ơn ngươi hoa hồng. Ta đây là mượn hoa hiến Phật, hy vọng có thể đạt được lời chúc phúc của ngươi. Nhìn thấy không, hắn mới là ta tha thiết ước mơ nam nhân, là để cho ta tim đập như hươu chạy soái ca. Nói xong, nàng lần nữa nhìn về phía Đường Tu, điềm điềm cười nói, lão bản, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, ta là thực sự thích ngươi, là thật yêu ngươi, vì ngươi, ta cái gì đều được làm. Vì ngươi, ta nguyện ý bỏ ra tất cả, bằng lòng ta đi, ta sẽ dùng còn sót lại sinh mệnh, yêu ngươi thương ngươi cưng chiều ngươi. Đường Tu trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Andy dĩ nhiên chơi loại trò chơi này, dường như lời nói này, cái kia gọi Trần Tư Ân soái ca nói qua, chu vi vây xem đoàn người, từng cái toát ra biểu tình cổ quái. Bọn họ không nghĩ tới, mới vừa tỏ tình vai diễn, vậy mà lại xuất hiện loại này hí kịch tính biến hóa. Có ý tứ, bây giờ thanh niên nhân, chơi được thật đúng là hài. Nếu như cái kia gọi Andy tiểu cô nương, không phải là vì cự tuyệt Trần Tư Ân, mới, chỉ có, cố ý làm như vậy, sợ rằng nàng chính là thật thích về sau cái kia tiểu xuất ca. Nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam tầng ngăn cách ra, không biết về sau vị kia tiểu xuất ca, có thể hay không đồng ý. Trần Tư Ân không vui, Trần Tư Ân nghe mọi người chung quanh, tiếng nghị luận, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, vậy mà lại nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim, càng không có nghĩ tới. Andy vậy mà lại không giữ thể diện mặt truy cầu nam nhân khác. Hơn nữa còn là tại hắn chăm chú cầu hôn thời khắc. Sỉ nhục, như con mãnh thú và dòng nước lũ vậy xâm nhập tim của hắn. Làm cho cái kia trái tim tan tành đồng thời. Còn có vẻ này nỗi đau xé rách tim gan. Andy, hắn là ai vậy? Trần Tư Ân không thể phủ nhận. Trước mắt người thanh niên này nhìn qua xác thực rất tuấn tú. Nhất là mặc đồ này. Cái này khí độ, khiến cho hắn đều có chút đố kỵ. Thế nhưng, mặc kệ đối phương là người nào, người trước mắt này tuyệt đối là hắn lớn nhất tình địch. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng giết chết tên trước mắt này. làm cho người này vĩnh viễn không có khả năng tái xuất hiện ở Andy trước mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.